Điên cuồng vì em. Chương 19:19, trong trắng của tôi bị tên khốn là anh lấy mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Như lập tức mở mắt. Cô rất muốn cử động nhưng tay chân cứng đờ. Cô khó nhọc đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì phát hiện đây là phòng tắm. Đập vào mắt Gia Như là một cảnh tượng hết sức phong lưu. Hắn ngồi đối diện cô. Hơi khói mở áo từ bồn tắm lan tỏa ra khắp nơi. Hư thật không phân biệt rõ ràng. Ly rượu đỏ sóng sánh sau lớp khói mờ ảo. Gia Như cố mở thật to mắt để nhìn. Tỉnh rồi. Hắn hờ hững lắc nhẹ ly rượu. Gia Như rất muốn mở miệng. Nhưng cổ họng đau rát nên chỉ khó nhọc thốt ra vài từ. Anh, Ngụy Khắc tiến lại chỗ cô. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô. Kéo Gia Như sát lại chỗ mình. Cô không nhấc tay lên nổi và cũng không cách nào đẩy hắn ra. Bỏ ra, bỏ tôi ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi mau. Hắn ngưng động tác lắc rượu, mặt bỗng chốc tối sầm lại, nụ cười độc ác vô cùng. Em cho rằng em còn trong trắng sao? Tôi chính là bị anh làm vấy bẩn đấy. Chả biết cô bị gì mà từng lời nói, đến cả thở cũng cảm thấy nặng nề vô cùng. Đột nhiên hắn kéo mạnh cánh tay của cô. Trong phút chốc cô đã yên vị trên đùi hắn. Bàn tay Ngụy Khắc ót lấy khuôn mặt cô. Không hề dùng sức. Em định giữ lấy sự trong trắng của mình để đến lúc được tự do. Em sẽ trao cho người đàn ông em yêu. Anh nói có đúng không? Khoảng cách giữa hắn và cô mỗi lúc một gần. Ánh mắt của hắn thật sự rất đẹp. Đó là màu của đại dương xanh thẳm. Bị hắn nói trúng ý định của mình. Cô nghiến răng ken két. Trong trắng của tôi bị tên khốn là anh lấy mất rồi. Tôi thắc mắc, phụ nữ muốn lên giường với anh không thiếu. Tại sao phải là tôi? Hắn cúi xuống nhìn cô. Đợi Gia Như nói xong, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Em có muốn biết tại sao không? Vì em là Ngụy thiếu phu nhân, là vợ anh, còn bọn họ thì không. Rất kiên quyết, rất nghiêm túc. Chẳng có ý bỡn cợt trong lời nói của hắn. Gia Như mở to hai mắt. Cô mấp máy môi không nói được lời nào cả. Vợ ư? Hắn thật sự xem cô là vợ chứ không phải là người thay thế ư? Gia Như không nghĩ nhiều nữa. Do dư âm của vụ tai nạn khiến cô đau âm ỉ khi nghĩ sâu vào một chuyện gì đó. Cô khó chịu kêu lên. Có gì để ngày mai nói tiếp. Tôi muốn về giường nằm nghĩ. Cả ngày hôm nay cô thật sự rất mệt, nhưng khổ nỗi tay chân cô cứ bủn rủn không nhấc lên được. Được thôi, hắn buông lỏng hai tay thả cô ra. Gia Như cố nhấc từng bước chân loạng choạng ra khỏi phòng tắm. Phải chăng là do tác dụng của thuốc mê mới khiến cô như vậy? Hắn nở nụ cười trêu ngươi, để xem cô có cầu xin hắn giúp cô hay không. Cơ thể Gia Như ngày một nặng nhọc, hệt như tảng đá đè lên người. Buồn ngủ, Gia Như thật sự rất muốn ngủ một giấc. Nhưng mà, cái áo sơ mi ướt sũng này sẽ làm bẩn giường của cô mất. Đi tới cửa phòng tắm, Gia Như bất chợt khuỵu xuống. Hơi thở khó nhọc vô cùng. Cô chỉ cảm nhận được một cánh tay màu đồng vòng qua eo mình. Giọng nói của hắn quỷ dị vô cùng. Để bổn thiếu gia thay đồ giúp em. Cô cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng cô lại không nghĩ đến. Cô càng muốn thoát ra thì hắn càng muốn chiếm hữu cô đến phát điên. Đến nửa đêm thì cô tỉnh giấc. Gia Như mở bừng hai mắt. Vội sờ soạn khắp người. Cô vẫn mặc đồ. Nhưng mà, chỉ là cái áo choàng tắm. Gia Như cũng cảm thấy đầu không còn đau nữa. Nhưng cô nhìn sang thì thấy hắn đang nằm kế bên mình. Gia Như xấu hổ lấy tay đánh liên tục vào mặt hắn. Sao anh lại ngủ ở đây? Giường này của tôi cơ mà. Trán hắn nổi ba chấm đen to đùng. Từng ngón tay đỏ chót in trên khuôn mặt hắn. Hắn dùng sức lôi cô vào lòng. Tức giận nhéo lỗ tai cô. Đánh thức giấc ngủ của người khác cũng chính là tạo nghiệp đấy. Ai cho anh nằm cạnh tôi? Anh về giường của mình mà ngủ. Gia Như tức giận nói lớn. Anh thích ngủ ở đâu tùy anh. Đây là nhà của anh. Giọng hắn rất lười biếng. Gia Như giận không thể đánh hết hắn. Dám chiếm tiện nghi của cô sao? Hắn luồng tay vào những lọn tóc mềm mại xoa xoa đầu cô. Hết đau đầu chưa? Hết rồi. Nhưng sao anh lại biết? Hết rồi thì thôi, ngủ đi. Khóe miệng Gia Như giật giật. Thật đúng là muốn chửi một câu mà. Thật ra tối qua hắn bảo Phong Hải đến khám cho cô. Còn thuốc thì cô không thể uống được vì lúc đó Gia Như đã mê man không biết gì. Ngụy Khắc giở thói lưu manh. Thuốc được cà nhuyễn với nước. Ngụy Khắc uống cạn ly thuốc. Nâng đầu của cô lên. Truyền thuốc qua miệng cô. Gia Như đã nuốt được thuốc. Nhưng hắn vẫn tham lam không rời bờ môi cô. Gia Như úp mặt vào ngực hắn. Nghe được nhịp tim của hắn. Ngửi được mùi hương nhẹ nhẹ trên người hắn. Vòng tay của hắn. Rất vững chắc. Thoáng cái đã ôm gọn cô vào lòng. Gia Như không cự tuyệt. Lặng lẽ thiếp đi trong lòng hắn. Cách chương.